Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 184, thợ săn tiền thưởng. 5/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, Sakuyaku, cảm tạ A, từ Sakuyaku nơi nào biết được tứ hoàng đại khái tung tích về sau. Trần Phong hài lòng đi ra bên ngoài. Đi thong thả A, thiên đế, đợi cho Trần Phong thân ảnh biến mất ở trong quán rượu sau đó. Sakuyaku lúc này mới xoay người lại, nhìn vẫn còn đang dao động động cửa gỗ, nhẹ giọng dù gì nói. Trần Phong mới ra tới, một cái mang kính mắt khoác nón rộng vành râu trắng tóc bạc lão đầu đã đi tới. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, đều là vi vi dừng một chút. Lão đầu đi vào quán bar sau đó, trực tiếp đi tới trước quầy bar, mở miệng hỏi, mới vừa tiểu tử kia, không đơn giản, có thể không đơn giản sao? Thiên đế Trần Phong, có thể sử dụng nhiều loại năng lực, bị thế giới chính phủ phát lệnh truy nã. Sakuyaku rót một chén rượu, thả ở trước mặt của hắn nói rằng, đồng thời còn thả ra ngoan thoại. Ai có thể đánh chết thiên đế Trần Phong, có thể vào thất cửu linh ở thánh Mariezoa, được ban cho dư thiên long nhân thân phận. Ahat, là tên nào a? Rayleigh ngây ra một lúc, sau đó liền không thèm để ý. Nha, theo hắn đi thôi, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Đi ra quán bar sau đó, Nami theo Trần Phong phía sau, có một ít không hiểu hỏi. Ngươi hỏi tứ hoàng tung tích làm cái gì a? Lẽ nào ngươi còn muốn đi đánh bọn họ? Đúng vậy, chính là đánh bọn họ a. Nếu không, tìm bọn họ làm cái gì đấy? Trần Phong tâm tình bây giờ tốt, chiếm được tứ hoàng vị trí. Đến lúc đó đi qua, từng bước đánh ngã, đang dùng quyền lợi, đem bọn họ thu nhập dưới trướng. Nói như vậy, chính mình thế lực có tính không chính là mạnh nhất đâu. Vừa lúc đó, xa xa địa phương, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm phải là lắp phi bọn họ và người khác khởi xướng xung đột thời điểm. Chính mắt thấy nô lệ hạng quyền nổ tung lắp phi, hiện tại cũng đã là bạo nổ rồi a. Đang muốn đi qua thời điểm, đột nhiên bị người ngăn. Hoa a hát, đây không phải là... Bị thế giới chính phủ hạ giá thật lớn, chặn đánh giết thiên đế Trần Phong sao? Thực sự là vận khí tốt đâu. Trần Phong nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy lại có một đám người chắn trước mặt bọn họ. Mạng của ngươi ta nhận, thối lắm, phải là của ta mới đúng. Các ngươi đều cút qua một bên a. Người này là ta. Không đợi Trần Phong mở miệng, chính bọn nó cũng bắt đầu lục đục. Cát, một đám kẻ ngu si, các ngươi là ở chỗ này tranh đi, thánh Mariezoa vào ở tư cách, ta muốn, liền tại bọn họ tranh luận thời điểm, một người vọt ra, vừa hướng lấy Trần Phong bên này chạy còn vừa hướng phía sau giễu cợt. Những người đó thấy như vậy một màn, cũng đều không tranh giành nữa, dồn dập hướng về phía Trần Phong vọt tới, nhìn thấy những người này. Trần Phong không khỏi lắc đầu, hiện tại cái này huyền thưởng lệnh cũng vô ích sao? Chính mình tập kích hải quân tổng bộ, thánh Mariezoa, bị hủy Inai Lobby cùng Impel Down, không phải đã truyền khắp toàn bộ thế giới sao? Vì sao những người này như trước liều mạng như vậy đâu? Coi như là muốn sửa mái nhà dột, vậy cũng phải có lậu có thể nhặt a. Lúc này đây... Trần Phong vô ích Frozen Fruit năng lực, mà là ngưng tụ hai thanh lưỡi trượt, một tả một hữu nắm trong tay. Lúc này đây, liền chế tạo một lần huyết tinh a. Bằng không, mãi mãi cũng có người nhận thức không đến nhận việc cách. Nỉ non một cái câu, Trần Phong trong nháy mắt tại chỗ biến mất, giữa lúc tới được đám người kia nghi hoặc thời điểm, Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trung gian. Băng nhận huy vũ, tiền huyết giàn rùa, băng nhận huy vũ, tiền huyết giàn rùa, Trần Phong mỗi xuống một đao, quyết định sẽ có 2 đến 3 người nằm trên mặt đất. Lại xuất hiện không thể. Thế nhưng, không biết vì sao, người ngược lại càng giết càng nhiều hơn. Trần Phong đại khái đánh giá một chút. Chính mình giết, có chừng xấp xỉ hơn 40 người. Lại nhìn một chút chu vi, lại phát hiện, nhân số dường như trở nên nhiều hơn. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng, Trần Phong bây giờ có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt. Tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi. Mặc dù nói, dùng Frozen Fruit, một lần liền có thể đem các loại người giải quyết hết. Thế nhưng, như vậy chỉ có thể có trấn cảm cảm giác, sẽ không cho bọn họ mang đến sợ hãi cảm thụ. Cho nên, Trần Phong lần này lựa chọn tự thân lên tay giết. Trần Phong, bên kia còn có thật là nhiều người. Làm sao bây giờ? Đang ở Trần Phong giết đã nghiền thời điểm, Nami thanh âm truyền tới. Ngẩng đầu theo Nami chỉ phương hướng nhìn lại, hắn thấy được phía sau còn có ít nhất mấy trăm người. Đều đây chạy tới đây. Lên a, Trần Phong là ở chỗ này. Tiền thưởng là của ta. Không biết, cái này Trần Phong cụ thể tiền thưởng rốt cuộc là bao nhiêu đâu. Ngươi coi như xong đi. Tiền thưởng nhất định là ta. Loáng thoáng, Trần Phong nghe được những người này nói. Giờ mới hiểu được, thì ra, những người này đều là chiếm được tin tức thợ săn tiền thưởng. Thấy thế, Trần Phong quyết định không ở vết mực. Hàn khí từ trên người phún ra ngoài, nhanh chóng lan tràn đến trên người mỗi một người. Đến khi hàn khí tản ra, toàn bộ tràng địa thượng, khắp nơi đều là tư thế khác nhau băng điêu. Phía sau những cái này thợ săn tiền thưởng, thấy như vậy một màn, dồn dập là hoảng sợ dừng bước. Tuy là bọn họ ngừng lại, thế nhưng, phía sau không nhìn thấy sẽ không dừng a. Vì vậy, người trước mặt, cứ như vậy bị đẩy ra hàn khí bên trong, trong nháy mắt biến thành băng điêu. Nếu như không có đứng vững liền đi vào hàn khí bên trong, biến thành băng điêu vẫn không tính là hết. Té trên mặt đất, còn có thể té thành vô số khối khối vụn. Rốt cuộc, ở chết mấy chục người sau đó, người phía sau rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương. Tiếng ồn ào cũng dừng lại. Tràng diện trong khoảng thời gian ngắn, hết sức an tĩnh, người trước mặt đều là vô cùng hoảng sợ nhìn trước mắt tất cả. Thận trọng không để cho mình đụng chạm lấy hàn khí, mà người phía sau chỉ thấy phía trước có khí màu trắng thể không ngừng mà mọc lên. Dường như có chuyện không tốt phát sinh. Thế nhưng bọn họ cũng không tin tưởng. Đến cùng chuyện gì không tốt tình. Trần Phong ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hướng về đoàn người đi tới. Chứng kiến hắn tới rồi. Người trước mặt nhóm đều là hốt hoảng muốn lui về phía sau. Thế nhưng người phía sau như vậy 5, 7 nhiều. Nào có khả năng lui di chuyển a, liền bởi vậy một hồi, lại có người bị đẩy ngã hàn khí bên trong. Chỉ bất quá, người này mệnh không tốt lắm, chết cũng không có thể lưu lại toàn thây. Choàng, thanh thúy tiếng vỡ vụn, ở an tĩnh trong hoàn cảnh, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lần này, ngay cả đoàn người phía sau nhất người đều nghe được. Cái này, đây là thanh âm gì? Là miếng thủy tinh rơi thanh âm a. Không đúng, không phải thủy tinh, là khối băng. Nhà của ta bên cạnh thì có một nhà hải sản tiệm. Bọn họ thường thường đập nước đá. Khối băng, nơi đây tại sao có thể có khối băng? Giữa lúc người phía sau nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên phát hiện, người trước mặt nhóm cũng bắt đầu tao động. Bọn họ dường như đều là muốn hướng về sau chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.